Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 361 đệ 361 chương. Linh, tiếp theo cái đi, La Lan mở miệng nói, hảo đát. Linh thực mau liền tiếp nhận rồi chỉ có 3 cái ngôi sao sự thật. Chuẩn bị chờ nhà mình ký chủ đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Đi diễn đàn đi dạo, nhiều nhìn xem mặt khác thảm hề hề hệ thống, Linh sẽ không đi khoe ra. Nhưng ám chọc chọc mà cao hứng vẫn là có thể chuyển xong quyền quyền. Một bóng người liền xuất hiện, nhìn đối phương diện mạo, Linh thiếu chút nữa liền kêu sợ hãi ra tiếng. Bởi vì đối phương cùng nhà mình ký chủ có thể nói lớn lên giống nhau như đúc, chớp chớp mắt nhìn kỹ. Mới phát hiện nàng cùng ký chủ vẫn là có chút khác nhau. Tỉ như nhà mình ký chủ sắc mặt không có một viên trí. Mà đối phương bên phải trước mắt có một viên thật xinh đẹp trí. Còn có hai người miệng cũng có rất nhỏ khác biệt. Nhà mình ký chủ môi cũng không tính mỏng. Đương nhiên cũng không thể nói hậu. Nhưng ở Linh trong mắt nàng vô luận là cười vẫn là không cười thời điểm. Trừ phi nàng có thể phóng thích áp lực, nếu không liền sẽ không cho người ta khó có thể ở chung cảm giác. Nhưng trước mặt xuất hiện tuổi trẻ cô nương, môi rất mỏng, nhất mân thành một cái thẳng tắp, chẳng sợ cả người là huyết, dáng người gầy yếu, cả người thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng ập vào trước mặt cường ngạnh lãnh khốc hơi thở. Làm Linh cảm thấy người này vừa thấy liền không hảo ở chung, nhưng mà ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện ở Linh trong đầu, đối diện cô nương đang xem đến La Lan về sau, kia giống như một cái đầm nước sâu đôi mắt lập tức phát ra ra kích động quang mang. Mặt vô biểu tình mặt nháy mắt đã bị hưng phấn sở thay thế được. Trên mặt mang theo không thể tin tưởng, hơi hơi hé miệng, cả người đều đang run rẩy, sao hồi sự. Cô nương này nhìn thấy quỷ sao? Linh quay đầu lại, nhìn nhà mình ký chủ. Không có gì biến hóa a, như cũ là một cái xinh đẹp lại có khí chất linh hồn a. Đối diện cô nương phản ứng cũng không chậm. 3 giây đồng hồ sau, trọng chỉnh biểu tình, hai chân khép lại, nâng lên tay phải, một cái tiêu chuẩn quân lễ, ở xứng với nàng leng keng hữu lực tôn sưng. Lan tướng quân, La Lan mỉm cười. Gật đầu, người hảo cô nương chẳng sợ nỗ lực mà ở khắc chế. Nhưng như cũ lệ nóng doanh tròng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Sau khi chết thế nhưng có thể nhìn thấy Lan tướng quân. Ân, quả nhiên cùng viện bảo tàng cùng với sách giáo khoa thượng ảnh chụp còn có miêu tả giống nhau. So với Lan tướng quân công tích vĩ đại, ngày thường nàng thật là thực ôn nhu. Phi thường bình dị gần gũi, nàng thật là quá may mắn, thế nhưng có thể nhìn thấy sống sờ sờ Lan tướng. Quân, thật sự là quá cảm động, ô ô, quá cảm tạ những kẻ hại chết nàng, thật sự, trên ảnh chụp yên lặng. Tươi cười lúc này rõ ràng mà nhìn nàng, thật là hảo ôn nhu, chết một lần tính cái gì, cho dù chết 100 lần nàng đều sẽ không một chút nhíu mày, sao hồi sự. Linh càng ngốc. Hành xong quân lễ cô nương như thế nào liền khóc đâu? Không phải là cái ngốc đi. Ngươi có cái gì tâm nguyện? La Lan cười tủm tỉm hỏi, đối diện tuổi trẻ cô nương dùng sức mà lắc đầu. Không có, không có, sau đó lộ ra một cái ngốc hề hề tươi cười. Có thể nhìn thấy sống sờ sờ Lan tướng quân, nàng lúc này đã không có tiếc nuối. Đến nỗi ở biết nơi này quy tắc về sau tưởng những cái đó đã sớm bị nàng vứt chi sau đầu. Ha ha, những cái đó não tàn, bệnh tâm thần, căn bản là không xứng làm Lan tướng quân ra tay, không đúng, tuổi trẻ cô nương đột nhiên nghĩ tới ở. Bọn họ liên bang quân bộ cấp bậc cao nhất phòng y tế. Còn hoàn hảo không tổn hao gì tướng quân thân thể. Tuy rằng đã bị kiên định thất vọng, đương nàng nghĩ tới giã sử thượng viết quá. Lan tướng quân di ngôn là nàng còn sẽ trở về, nguyên nhân chính là vì như vậy. Chẳng sợ đã qua đi 300 năm, nhưng quân bộ người chưa từng có từ bỏ quá, thậm chí chuyên môn thành lập chữa bệnh đội, mỗi năm đều sẽ tổng quân phí phân ra một bộ phận tới. Làm nghiên cứu tài chính, muốn cho Lan tướng quân lại lần nữa tỉnh lại, chỉ tiếc. Đến bây giờ đều không có bất luận cái gì động tĩnh, trong chớp nhoáng. vừa mới còn ở lắc đầu cô nương, lúc này Dung bắt đầu không ngừng gật đầu. Có, vậy ngươi nói, Linh nhưng thật ra càng thêm xác định đối phương khả năng đầu óc có vấn đề, là cái gì nguyện vọng đều có thể chứ? Mẫu thân cô nương thật cẩn thận hỏi, một lòng đập bịch bịch, ta phải trước hết nghe ngươi nguyện vọng, tuổi trẻ cô nương nghe được. Lời này, không những không có không cao hứng, ngược lại cảm thấy thực bình thường. Lan tướng quân là toàn bộ liên minh công nhận vũ lực giá trị tối cao, chỉ số thông minh tối cao người. Đối phương nếu là trực tiếp gật đầu đáp ứng nói, nàng nhưng thật ra muốn hoài nghi. Nhà mình nhìn thấy có thể là một cái gia Lan tướng quân, ta tưởng Lan tướng quân có thể sống. Lại, tuổi trẻ cô nương nghiêm túc mà nói, là Lan sửng sốt. Theo sau cười nói, hảo nghe được nàng nói như vậy. Tuổi trẻ cô nương thập phần vui vẻ. Tuy rằng có chút tiếc nuối nàng đã chết, nhưng thì tính sao, chỉ cần có Lan tướng quân ở, nhất định có thể mang theo liên minh đi hướng một cái khác huy hoàng. Tiếp tục sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích, ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Tuổi trẻ cô nương lắc đầu, đã không có, có thể cùng ta nói chuyện của ngươi sao? Chuyện của ta, La Lan gật đầu, Lan tướng quân thật là hảo ôn nhu nga. Tuy rằng tuổi trẻ cô nương cảm thấy chuyện của nàng tất cả đều bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu Lan tướng quân muốn nghe, nàng tự nhiên là nguyện ý nói, tuổi trẻ cô nương họ Khương. Tên một chữ một cái băng tự, cô nương này trải qua có chút cầu huyết, nguyên bản hẳn là đại gia tộc Thiên Kim, kết quả bị trong nhà hạ nhân dùng nhà mình khuê nữ đánh cháo. Sau đó đưa tới hẻo lánh tinh cầu, thơ ấu liền tính là cha mẹ đối nàng không tốt, nhưng cô nương này chính là dựa vào nàng nỗ lực thi đậu liên minh tốt nhất trường quân sự tốt. Nghiệp sau đi vào quân đội. Càng là bởi vì xuất sắc năng lực không ngừng mà đến tấn chức, nếu không phải thân phận thật sự bị phát hiện nói, nàng cả đời phỏng chừng có thể viết thành một bộ thảo căn phấn đấu sử, nhưng mà thân phận bị phát hiện, đại gia tộc mang cho nàng không có một tia chỗ tốt không nói. Càng nhiều lại là trói buộc cùng với trở ngại, Lan tướng quân. Ngài nói, bọn họ có phải hay không có bệnh a? Ta chưa bao giờ có nghĩ tới muốn thay thế được ai. Càng không có một tia căm hận vị kia cùng ta cùng nhau đánh cháo tiểu thư ý tưởng. Ta vừa vào cửa, bọn họ liền nói cho ta. Bọn họ nữ nhi, tỷ tỷ, vị hôn thê, chỉ có Khương Nguyệt, Khương Băng trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, vô luận ta nói như thế nào. Ta đối ta hiện tại sống rất tốt, ta đối Khương gia không có hứng thú, không nghĩ tranh sủng. Cũng không có nghĩ tới muốn cướp Khương Nguyệt vị hôn phu. Cũng mặc kệ ta nói bao nhiêu lần, bọn họ phảng phất nghe không thấy ta nói giống nhau. Lo chính mình dựa theo bọn họ trong đầu kịch bản đang nói, La Lan mỉm cười, đã trải qua như vậy. Nhiều thế giới, lại nghe được Khương Băng nói sau, liền cảm thấy hình ảnh rất quen thuộc, nồng đậm ghê tởm ngôn tình vị ập vào trước mặt, chỉ là, La Lan bản thân đều không có nghĩ đến. Khương Băng chết thế nhưng cùng nàng có quan hệ, cái kia kêu Khương Nguyệt. Thật là yếu ớt quá, cho nên, bọn họ cái gọi là ta không quen nhìn Khương Nguyệt thật là từ không thành có. Ta dốc lòng là muốn trở thành giống tướng quân ngài như vậy cường giả. Như thế nào sẽ cùng một cái ta chỉ cần hơi chút vận dụng tinh thần lực là có thể nghiền chết cặn bã. So đo, chỉ là, ta thế nhưng không nghĩ tới. Cái kia kêu Khương Nguyệt dám vũ nhục tướng quân ngài, kế tiếp La Lan liền nghe được sự tình trải. Qua, vị kia kêu Khương Nguyệt ở là liên minh rất có danh minh tinh. Ở một lần phỏng vấn chung, thế nhưng đem nàng nãi nãi cùng Lan tướng quân đánh đồng. Lời này vừa ra, đương trường đã bị người chủ trì vả mặt, tiếp theo là liên bang chính phủ, quân bộ cùng với các yếu hại bộ phận cảnh cáo. Còn có dân chúng cùng với rất nhiều fan địa chỉ, Lan tướng quân là ai, đó là mọi người cảm nhận. Trung thần, Khương Nguyệt sợ hãi, nàng không nghĩ tới gần là một câu, liền sẽ rước lấy lớn như vậy họa, Khương gia người thực đau lòng. Vẫn là bắt đầu tẩy trắng, ném nồi, tự nhiên bị ném nồi đối tượng chính là Khương Băng, đều là ta không đủ thông minh. Thế nhưng chiêu bọn họ nói, Khương Băng là thật sự rác rưởi tinh. Hơn nữa trước khi chết còn gặp không ít tội, nhưng ở Dùng Bái Người trước mặt, nàng ánh mắt thản nhiên, không có một tia oán hận, chỉ là ở khắc sâu tỉnh lại tinh tế thời đại. Như thế nào còn có thể làm cá nhân sùng bái đâu? La Lan lắc đầu, như vậy nhưng không tốt, Lan tướng quân, ngươi không giống nhau, La Lan lại một lần lắc đầu. Nếu là ta ký ức không có làm lỗi nói, ta đã từng đối ta cấp dưới nói qua, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, gặp thiên đại sự tình, làm một người quân nhân, quan trọng nhất chính là bảo trì đầu óc thanh tỉnh, lý trí khách quan mà đi tự hỏi, như vậy mới có thể làm ra chính xác nhất quyết định là. Khương Băng lại một lần hành lễ, đây là Lan tướng quân trích lời, nàng bối thật sự thục, theo sau, liền nói khiểm, thực xin lỗi, Lan tướng quân, làm ngài thất vọng rồi, nhưng là đối Lan tướng quân sùng bái. Nàng cảm thấy đời này đều không đổi được, không có quan hệ, La Lan cười nói. Khương Băng, cùng ta cùng nhau trở về đi, thân, ngươi muốn làm gì, Linh câu nói kế tiếp còn không có nói ra. Liền đối thượng La Lan lạnh băng ánh mắt, sợ tới mức lập tức xúc đứng lên, đem chính mình biến thành sao trời chung nhất xa xôi một ngôi sao, nhưng mà chính là nó này một mở miệng, vốn dĩ thực tâm động Khương Băng lập tức liền tỉnh táo lại. Lan tướng quân, ngài có phải hay không yêu cầu trả giá rất lớn đại giới, tin tưởng ta? Đối với ta tới nói, sở hữu sự tình đều rất đơn giản. Ngươi nguyện ý cùng ta trở về sao? Nguyện ý, nguyện ý, Khương Băng dùng sức gật đầu. Đối mặt thần tượng còn có thể lưu lại một bộ phận lý trí. Kỳ thật là phi thường không dễ dàng. Trên thực tế Khương Băng hiện tại thật là rất muốn tại chỗ nhảy trời cao. Lớn tiếng thét chói tai hoặc là cuồng tiếu ra tới. Ai có thể nghĩ đến, nàng viên mãn nhân sinh thế nhưng là từ sau khi chết bắt đầu, quá mẹ nó hạnh phúc, chúng ta đây đi. Thôi, Khương Băng dùng sức gật đầu, thần tượng nói cái gì chính là cái gì, trước khi đi. La Lan nhìn về phía Linh, mở miệng nói, Linh, ta phía trước liền nghĩ tới, ta kêu Khương Lan, nói xong, hai người trực tiếp liền biến mất nơi xa. Linh có chút hoảng hốt. Nhà mình ký chủ nghĩ tới, đương nhiên. Này cũng không phải quan trọng nhất, nó hồi tưởng ký chủ rời đi khi phảng phất vĩnh biệt ánh mắt. Có loại thật không tốt sự cả mơ siêu, tuy rằng nhà mình ký chủ thực lãng phí ngôi sao. Nhưng Linh vẫn là đến thừa nhận, nó có thể gặp gỡ như vậy ký chủ, là một kiện phi thường may mắn sự tình, hy vọng là nó ảo giác đi, Linh hiện tại chỉ có thể như vậy. Nghĩ đến an ủi chính mình, La Lan lại lần nữa mở to mắt. Rác rưởi tinh ô chọc không khí làm nàng nhíu mày, nhìn ngã vào khát khô thổ địa thượng Khương Băng, nhanh chóng mà bóp tay quyết, ném đi qua một cái trị liệu pháp thuật. Khương Băng chịu đựng đau đớn triển khai đôi mắt, trong mắt lóe ngạc nhiên, nàng thật sự sống lại, đang xem đến trên người thương chậm rãi khép lại sau. Lan tướng quân, ngươi còn ở, ân, đừng lo lắng. Ta không có việc gì, La Lan ôn nhu thanh âm xuất hiện ở nàng trong đầu. Cái này tinh cầu sao lại thế này? Khương Băng vội vàng trả lời, nguyên lai ở nàng qua đời 100 năm về sau. Liên minh các tinh cầu thời tiết bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Ở không có nghĩ ra hoàn toàn giải quyết vấn đề này phía trước. Liên minh cao tầng chỉ có thể đem hết toàn lực bảo hộ quan trọng tinh cầu. Đến nỗi xa xôi không quan trọng, ở ác liệt thời tiết ảnh hưởng hạ, chậm rãi biến thành phế tinh, theo sau liền chậm rãi biến thành bãi rác. Hết chương.